Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1382, Trùng Kiến Thanh Liên Sơn Trang. Góc truyện audio.com. Cự hùng khôi lỗi thú là một đầu tam giai khôi lỗi thú. Dày đặc kiếm khí bổ vào trên người của nó. Vang lên một trận, đinh đinh, tiếng kim thiết chạm nhau. Căn bản không làm gì được nó. Cự hùng khôi lỗi thú cũng không có phóng thích pháp thuật công kích vương gia tu sĩ. Chỉ là vung vẩy một cây kim sắc lang nha bổng công kích vương gia tu sĩ. Bố ngũ hành kiếm trận, thập bát tên kiếm tu nhao nhao kết động kiếm quyết. Trên trăm thanh linh quang lòe lòe phi kiếm đồng thời bộc phát ra chói tai tiếng kiếm reo. Tách ra từng đạo vô cùng sắc bén kiếm khí, hóa thành một đạo hơn 30 trượng dài kiếm khí 5 màu. Mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, chém về phía cự hùng khôi lỗi thú. Ầm ầm, cự hùng khôi lỗi thú rút lui 2 bước. Bên ngoài thân nhiều một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm. Trên trăm thanh phi kiếm bay đến cự hùng khôi lỗi thú đỉnh đầu. Nhanh chóng chuyển động, hóa thành một cái hơn trăm trượng đại ngũ sắc kiếm bàn. Linh quang lóe lên, ngũ sắc kiếm bàn phun ra một đạo thô to vô cùng ngũ sắc cột sáng. Che mất cự hùng khôi lỗi thú. Ngũ sắc kiếm bàn sáng lên vô số phù văn về sau. Một cái mơ hồ về sau. Hướng về phía dưới chém tới. Khanh, một đạo kim thiết giao kích trầm đục. Cự hùng khôi lỗi thú bay rớt ra ngoài. Rút lui mấy bước mới dừng lại. Ngực có một đạo rưỡi trượng dài vết cắt. Vương Trường Kiệt nhẹ gật đầu. Nói ra, hôm nay liền đến này là ngừng. Hữu Tẫn, Hữu Uyên, phản ứng của các ngươi chậm nửa nhịp. Quý Du cùng Quý Quang Đích động tác nhanh hơn một chút. Rèn luyện còn chưa đủ. Các ngươi trở về nhiều hơn suy nghĩ. Trong sân huấn luyện nhiều chảy mồ hôi thủy. Trên chiến trường nói không chừng liền có thể sống xuống tới. Là, lão tổ tông, thập bát danh trúc cơ tu sĩ trăm miệng một lời đáp ứng. Lần lượt rời đi, quý quân, đường chủ muốn dẫn tộc nhân đi lịch luyện. Người có muốn hay không cùng đi? Quảng cáo, Vương Trường Kiệt trong miệng đường chủ là Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn là kiếm đường đường chủ. Kỳ thực dựa theo bối phận, hắn có thể xưng hô nhất thanh Thanh Sơn. Bất quá hắn cảm giác như thế không tốt. Tận khả năng dùng chức vụ tương xứng. Ta gần nhất chợt có cảm ngộ. Tính toán bế quan tu luyện một đoạn thời gian. Vương Quý Quân lắc đầu cự tuyệt. Vương Thanh Sơn trong khoảng thời gian này không ít chỉ điểm nàng. Nàng chợt có cảm ngộ. Tính toán bế quan tu luyện. Vương Trường Kiệt gật gật đầu. Nói. Chấm. Đã như vậy. Vậy ta trước hết lưu tại Thanh Liên đảo thao luyện tộc nhân đi. Lúc này, tộc nội thiếu người, phòng nghị sự, Uông Như Yên ngay tại nói với Vương Thanh Sơn lấy cái gì? Cái gì? Ngươi muốn trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang? Uông Như Yên kinh ngạc nói. Có phần tâm động, trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang là hết thảy vương gia tộc nhân cộng đồng tâm nguyện. Trước đây không trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Kia là cân nhắc đến giấu ở chỗ tối địch nhân. Vương gia đã xưa đâu bằng nay. Có tam vị nguyên anh tu sĩ. 20 vị kết đan tu sĩ. Trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang chỗ tốt nhiều hơn. Vừa đến, tăng cường tộc nhân lực ngưng tụ. Muốn để bọn hắn biết bọn hắn tiên tổ xuất thân đông hoang Thanh Liên Sơn Trang đệ nhị Nam Hải mưa gió nổi lên. Trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang là lưu một con đường lùi. Coi như Nam Hải phát sinh đại biến. Vương gia thực sự không được. Còn có thể rút về Đông Hoang. Nếu như tổn thất nặng nề. Đông Hoang có thể bổ sung nhân thủ thứ ba. Chậm chạp tìm không thấy hung thủ. Không nếu như để cho hung thủ nhảy ra. Nếu thật là cửu U Tông diệt vương gia ba khu cứ điểm bị tập kích. Trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang là vì dẫn xà xuất động đệ tứ. Phủi sạch quan hệ. Đại đa số thế lực đều biết vương gia xuất từ Đông Hoang Thanh Liên Sơn Trang. Cái này không nhịn được cha. Trước đây không trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang coi như xong. Còn có thể giải thích là thật lực không đủ. Đông Hoang quá cằn cỗi. Thế nhưng là vương gia hiện tại binh cường mã tráng, chậm chạp không trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Tựa hồ cố ý đang tránh né cái gì, cấp người một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Không sai, Cửu Thẩm, hiện tại Nam Hải tình thế không tốt, ta nhìn chúng ta có thể trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Trong này khẳng định có phong hiểm, bất quá trong mắt của ta, lợi nhiều hơn hại, trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang về sau, có thể bỏ đi địch nhân cảnh giác. Đương nhiên, chúng ta muốn tìm một cái cớ thích hợp, Cẩm Y về quê là tốt nhất lý do. Chuyện này kéo đến thời gian càng dài, tệ nạn càng lớn. Vương Thanh Sơn cân nhắc qua bên trong phong hiểm. Vương gia tại Đông Hoang có đường ra làm quan hệ thông gia, có Vạn Hoa Tông làm minh hữu, còn có Thái Nhất Tiên Môn. Thanh Liên Sơn Trang linh mạch là tam giai, vô pháp thăng làm tứ giai. Phái một vị kết đan tu sĩ đóng giữ là được. Bất quá muốn bày ra tứ giai trận pháp, nếu như hung thủ xuất thủ lần nữa, khẳng định hội dò dỉ ra chân ngựa. Hung thủ trước đây diệt vương gia, thời điểm đó vương gia quá yếu ớt, diệt tựu diệt, vương gia hiện tại xưa đâu bằng nay. Hung thủ lại phái người diệt Thanh Liên Sơn Trang, hơn phân nửa là đầu óc có vấn đề. Nếu như bị vương gia bắt được cái chuôi, khẳng định hội điên cuồng trả thù. Con thỏ gấp cũng sẽ cắn người. Huống chi tu tiên giả, Cửu Thúc vội vàng luyện khí. Ta liên lạc không được hắn, trước cùng ngài thương lượng một chút. Vương Thanh Sơn thành khẩn nói, chuyện này can hệ trọng đại. Hắn nhất định phải muốn cùng Vương Trường Sinh hoặc là Uông Như Yên chào hỏi một tiếng. Uông Như Yên trầm mặc nửa ngày, thở dài một hơi, nói ra, ngươi nói không sai, ta nhóm chậm chạp không trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, tương đương với ngầm thừa nhận chúng ta biết hung thủ tồn tại. Dựa theo ngươi nói đi làm đi, trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, đem thanh thế làm lớn một chút, không có vấn đề, việc này bao trên người ta, vậy ta hiện tại liền lên đường. Không chừng Nam Hải lúc nào liền sẽ đánh nhau, đến lúc đó muốn trở về Đông Hoang tựu khó khăn. Vương Thanh Sơn lòng tin tràn đầy. Kỳ thực trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, gián tiếp suy yếu Diệp Hải Đường chờ nhân tâm ma uy lực. Trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang tương đương thừa nhận năm xưa diệt tộc chi hỏa. Chậm chạp không trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, ngược lại là một loại trốn tránh. Đây là tứ tượng phù binh, có thể phát huy ra kết đan thất tầng thực lực. Ngươi mang lên đi, nhường lưu thủ Thanh Liên Sơn Trang tộc nhân thiếp thân mang theo. Coi như nguyên anh tu sĩ xuất thủ, vậy không có khả năng đơn giản hủy đi tứ tượng phù binh. Uông Như Yên lấy ra tứ tượng phù binh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn gật đầu đáp ứng, thu hồi tứ tượng phù binh, hóa thành một đạo thanh sắc trường hồng bay ra ngoài. Cũng không lâu lắm, Vương Thanh Sơn xuất hiện tại một cái cự đại thanh thạch trên quảng trường. Trên quảng trường tụ tập mấy trăm tên vương gia tu sĩ. Vương Anh Kiệt vậy ở bên trong, bái kiến lão tổ tông. Vương Anh Kiệt mấy trăm tên tu sĩ trăm miệng một lời nói, khom mình hành lễ, trên mặt của mỗi người tràn đầy vẻ cung kính. Quảng cáo, các ngươi đều hẳn phải biết chúng ta đến từ Đông Hoang Thanh Liên Sơn Trang. Trước đây là bề bộn nhiều việc phát triển, tu sĩ cấp cao quá ít, chúng ta mới không có trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Hiện tại gia tộc chúng ta xưa đâu bằng nay, ta tính toán mang các ngươi hồi Đông Hoang, trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Vương Thanh Sơn vừa dứt lời, chúng tu sĩ rối loạn tưng bừng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn cũng không biết, chuyến này nhiệm vụ lại là trở về Đông Hoang trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Nói thật, bọn hắn những người này đều là tại Nam Hải lớn lên. Thanh Liên Sơn Trang đối bọn hắn tới nói càng nhiều là một cái đại danh từ. Bọn hắn biết được Vương Thanh Sơn muốn trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang, cảm xúc biến hóa không lớn, nhìn thấy những này tộc nhân trên mặt vẻ mặt mờ mịt. Vương Thanh Sơn trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang ý nghĩ càng thêm kiên định. Lúc này mới đã qua 200 năm, Nếu là thời gian dài hơn, đoán chừng rất nhiều tộc nhân đều quên bọn hắn tiên tổ xuất từ Đông Hoang Thanh Liên Sơn Trang. Ngay cả mình căn đều không rõ ràng. Gia tộc này có cái gì lực ngưng tụ? Biết mình căn ở nơi nào? Tâm đi một chỗ nghĩ. Lực đi một chỗ xử. Đây mới là gia tộc. Hắn khoát tay. Một đạo thanh quang bắn ra. Hóa thành một chiếc hơn trăm trượng trường thanh sắc cự chu. Lơ lửng ở giữa không trung. Thân thuyền trên có khắc vài đóa thanh sắc hoa sen. Linh quang lập lòe. Theo ta quay về Đông Hoang. Trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Vương Thanh Sơn thả người bay đến thanh sắc cự thuyền trên mặt. Tu sĩ khác theo sát phía sau. Quay về Đông Hoang. Trùng kiến Thanh Liên Sơn Trang. Chúng tu sĩ chăm miệng một lời la lớn. Thanh quang lóe lên. Thanh sắc cự chu phá không mà đi. Cũng không lâu lắm. Thanh sắc cự chu tiêu thất ở chân trời. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.